Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 698, hậu duệ vua bất bại, góc truyện audio.com, cạch, nắp của cỗ máy hạng kim cương của tập đoàn Comit lặng lẽ mở ra. Và người đang nâng cơ thể của mình lên từ bên trong cỗ máy là không ai khác chính ngoài Shin Yang-woo. Bây giờ mình đã hiểu được những lời của Piaro từ những ngày ông ấy còn là một kiếm sĩ vĩ đại. Móc lửng, trong quá khứ Piaro bày tỏ rằng ông đã từ bỏ hào quang để chuyển sang sử dụng kiếm khí. Nhưng nó có vẻ như là một khái niệm trừu tượng trong võ thuật, vì vậy Grid đã không hiểu được nó vào thời điểm đó, nhưng bây giờ nó đã rõ ràng. Vào thời điểm đó Piaro có được một nguồn tài nguyên mới gọi là kiếm khí. Nhưng do ông ta là một NPC nên việc nói về khái niệm của một nguồn tài nguyên đặc biệt sẽ khác người chơi. Móc lửng, Grid không biết chắc tại sao ông ấy phải bỏ hào quang đi. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã có thể suy luận ra ở một mức độ nhất định. Có những kỹ năng phải sử dụng kiếm khí làm tài nguyên và sức mạnh của những kỹ năng đấy cao hơn nhiều so với sử dụng hào quang. Móc lửng, và mỗi người thì có những kỹ năng khác nhau. Trong trường hợp của Piaro thì các kỹ năng liên quan đến hào quang của ông ấy có thể tương đối yếu. Thế nên để người khác nắm được điểm yếu của mình trong khi đang cố gắng trở thành một kiếm thánh sẽ là không hay cho lắm. Bịch, bịch, Yang Muo vẫn di chuyển liên tục ngay cả khi đang suy nghĩ. Cậu kéo căng cơ thể của mình mà vốn luôn giam trong cỗ máy để thực hiện 100 lần chống đẩy và sau đó là 100 lần kéo xà. Một tâm trí khỏe mạnh nên được tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao Yang Muo đã đăng xuất cứ 6 tiếng một lần để ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Nếu như không tập thể dục, đầu của cậu ấy thậm chí sẽ trở nên giống như một hòn đá và cậu ấy sẽ cảm thấy thất vọng mỗi khi nhìn vào gương mất. Giờ thì cậu cảm thấy dễ chịu mỗi khi tập thể dục và nó giúp tâm trí cậu tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực và rõ ràng. Có hai cách để mình có thể tiếp cận kiếm khí. Móc lửng, Yang Muo đi tắm sau khi tập luyện xong. Cậu ấy đã gọi hai suất ra Giang Miên cho bữa trưa của mình, sau đó cậu ấy mặc một chiếc áo khoác vào và ngồi trước cái ao trong vườn. Cơ thể kỷ luật của cậu ấy phản chiếu trong chiếc ao đã đủ đẹp để so sánh được với các vận động viên và đôi mắt trầm tư sâu sắc của cậu ấy khiến cậu ấy trông giống như một diễn viên. Cách thứ nhất là cần tìm ra cách thay thế kiếm khí bằng chiến khí. Móc lửng, trong trường hợp này cậu ấy phải dựa vào Stick, có thể Stick không rõ cách sử dụng chiến khí nhưng anh ta vẫn là một hiền triết. Thế nên anh ta có thể sẽ có manh mối cho Yang Muo. Cách thứ hai là đấu kiếm với Piaro và Asmurfer. Móc lửng, phải có một cách để đạt được danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại thông qua tập luyện. Grid tin rằng kiếm sĩ vĩ đại là danh hiệu dành riêng cho các nghề kiếm sĩ nhưng ý tưởng của Grid thì khác. Tại sao vậy? Vì Pacma cũng là một kiếm sĩ vĩ đại, một thợ rèn và một kiếm sĩ vĩ đại. Nếu điều đó có thể xảy ra với Pacma thì điều đó cũng có thể xảy ra với cậu ấy. Grid có niềm tin vào điều ấy nhưng cậu thà tìm cách khai thác chiến khí hơn là trở thành một kiếm sĩ vĩ đại. Theo Grid thì sau khi trở thành một kiếm sĩ vĩ đại thì kiếm khí là một nguồn tài nguyên sẽ được mở ra ở một cấp độ nhất định. Nói cách khác, việc trở thành một kiếm sĩ vĩ đại cũng chưa chắc giúp cho cậu ấy có được kiếm khí. Mình có thể phải thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến kiếm sĩ vĩ đại mất. Góc truyện audio.com, vài năm cũng nên, móc lửng, đã gần 2 năm trong Satisfy kể từ khi Grid nhận được linh hồn của Braham. Nhưng cậu ấy mới chỉ học được một vài phép thuật mà thôi. Cậu đã phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để đạt được kết quả ở những lĩnh vực khác xa với nghề của mình. Trước hết, mình muốn sử dụng được kiếm pháp 10 vạn quân ngay bây giờ. Móc lửng, đó là một kỹ năng ẩn mà cậu đã được sau nhiều vất vả. Thế nên việc không thể sử dụng nó thật là đau đớn với cậu ấy. Nếu có thể thì mình muốn kích hoạt được kỹ năng này trước giải đấu quốc tế. Móc lửng, Grid nhớ đến Chris, người mà sau một thời gian dài cậu mới gặp. Khi Grid phát triển thì những người khác cũng đang phát triển. Grid muốn trở nên hoàn thiện hơn và mạnh mẽ hơn nữa trong giải đấu quốc tế. Đúng vậy, Grid đã quyết định tham gia giải đấu quốc tế lần thứ 3. Đó cũng là vì hiệu ứng tuyên truyền là rất quan trọng. Mình phải đánh dấu sự oai phong của vua chơi đồ mạnh với toàn thế giới để mọi người nhanh chóng tập hợp lại trong vương quốc chơi đồ mạnh. Móc lửng, trong giải đấu quốc tế tiếp theo, mình cần phải hoạt động tích cực và thể hiện sức mạnh của mình mọi lúc. Móc lửng, Shin Yang-woo tự hứa với bản thân, nhưng cậu không biết rằng có một đoạn clip trên YouTube mới xuất hiện có tên là cảnh Chuni của Grid. Grid là ngôi sao xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Thành viên của câu lạc bộ fan hâm mộ của cậu ấy hiện đã vượt quá 1 triệu người. Có rất nhiều người yêu mến Grid và một số người trong số họ có tính khí rất tò mò. Họ muốn thỉnh thoảng gặp được Grid, và còn có cả một người chơi nữ đang làm hầu gái ở vương quốc chơi đồ mạnh nữa. Cô ấy chính là thủ phạm. Ngay khi phát hiện ra Grid xuất hiện trong cung điện, cô đã bật chế độ quay video lên và sau đó là đoạn Grid hét lên kiếm tàn sát 10 vạn quân. Khặc khặc, Grid dễ thương quá, Grid có một tấm lưng và vai rộng như vận động viên bơi lội. Và đôi mắt sắc sảo một mí, một người nam tính như vậy lại có thể làm những hành động dễ thương như vậy sao? Người phụ nữ ngoài 20 tuổi tên Min đã xem đoạn video Grid hét kiếm tàn sát 10 vạn quân trước một cái cây nhiều lần. Cô ấy cảm thấy ngất ngây. Sau đó, cô ấy đột nhiên có mong muốn chia sẻ được video này với những fan hâm mộ khác. Nó hoàn toàn là để truyền bá hình ảnh Grid dễ thương. Vì vậy, cuối cùng cô ấy đã tải video lên câu lạc bộ fan của Grid. Kết quả là một làn sóng phản ứng mạnh mẽ đã xuất hiện. Đoạn video về việc Grid hét lên kiếm tàn sát 10 vạn quân đã được các thành viên của câu lạc bộ fan của Grid lan truyền trên các diễn đàn và MSC khác nhau. Kiếm tàn sát 10 vạn quân kkkkk điên rồi kkkkk có ảo tưởng giết 10 vạn người ư, nhưng kể cả có là ảo tưởng đi chăng nữa thì chẳng phải cái tên đó là quá buồn cười sao? Tên kỹ năng trẻ con như vậy thì chẳng phải là của một học sinh tiểu học nghĩ ra sao? Chẳng lẽ suy nghĩ của Grid có tuổi thấp đến vậy sao? Hai, thật là, tuổi suy nghĩ gì chứ? Ở một mình thì làm gì mà chả được? Nó quá khác so với những gì tôi vẫn thấy trên sóng. Thật buồn cười là anh ấy cũng đã mắc bệnh Chuni. Chuni à, cuộc sống của Grid tốt hơn của bạn 1 triệu lần đấy. Thật là buồn cười khi video này lại đang gây tranh cãi. Chẳng phải mọi người đều đã biết rằng Grid là một Chuni à? Nếu anh ấy là một người bình thường thì liệu anh ấy có thể nghĩ ra những cái tên như Guild chơi đồ mạnh, Vương quốc chơi đồ mạnh và Vua chơi đồ mạnh không hả? Các người đều là, gocchuyenaudio.com, đồ ngốc hết rồi đấy. Mọi người không biết về sự tồn tại của một kỹ năng có tên là kiếm tàn sát 10 vạn quân. Thế nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi nó là do Grid đặt tên ra. Tất nhiên, vẫn có nhiều người hoàn toàn thích video này, chẳng hạn như các thành viên của câu lạc bộ fan của Grid chẳng hạn. Những thành tựu mà Grid thể hiện đã rất đa dạng đến mức hiếm khi thấy được ai đó ghen tị và sỉ nhục Grid một cách lộ liễu nữa. Lubana là một bán đảo xinh đẹp có nhiều loại khí hậu khác nhau. Đã 200 năm kể từ khi họ trở thành lãnh thổ của đế quốc Saharan rồi, nhưng Lubana vẫn rất tự hào về lịch sử và văn hóa của mình. Đó là lẽ tự nhiên, vì họ đã tồn tại như một vương quốc độc lập trong khoảng nửa nghìn năm cho tới khi Madre chết. Nhưng người dân Lubana đang rất đau đớn. Đó là do sự phân biệt đối xử của lục địa và nền giáo dục méo mó do đế quốc áp đặt lên họ. Người dân Lubana đã liên tục bị đàn áp trong 200 năm qua và điều này dẫn đến sự bất mãn lớn đối với đế quốc. Lúc này, có một người tự xưng là hậu duệ vua bất bại đã xuất hiện. Anh ta đã hét lên, tôi sẽ giải thoát cho các người. Móc lửng, nó đã đủ để cám dỗ được những người dân vốn đã mệt mỏi của Lubana. Người dân Lubana đã hưởng ứng hậu duệ vua bất bại và nổi dậy chống lại đế quốc. Đó là một phong trào đòi lại độc lập. Người dân Lubana không muốn bị phân biệt đối xử nữa. Họ muốn sống tự do. Tuy nhiên, đế quốc đã không chấp nhận ý chí tự do của họ và đã điều động quân đội. Hậu duệ của vua bất bại đã chiến đấu lại. Hộc hộc, Oasis là một người chơi Satisfy sớm kể từ khi Satisfy mở cửa. Anh ta đã luôn duy trì được thứ hạng trong top 10 triệu. 10 triệu trên tổng số 2 tỷ người chơi, đó chắc chắn là một thứ hạng cao, nhưng mức độ vẫn quá là mơ hồ để có thể khoe khoang. Đó chỉ là người ở giữa sự tầm thường, đó là Oasis. Tất nhiên, Oasis cũng biết về sự thật này, và anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người phi thường cả, và những người nổi tiếng như Crowell và Grid cũng luôn là chủ đề anh ta khao khát. Giá như anh ta sinh ra đã có được tài năng như Crowell. Giá như anh ta cũng gặp may mắn và có cái duyên để thu hút những người tài năng như Grid. Anh ta thực sự không biết mình đã hy vọng và mơ ước điều này biết bao nhiêu lần nữa. Họ chính là những nhân vật chính lý tưởng của một manhwa xuất sắc. Và Oasis cũng muốn trở thành một người đặc biệt giống như hầu hết mọi người. Nhưng thực tế là nghiệt ngã và cuộc sống hàng ngày của anh ấy vẫn luôn tầm thường. Và một ngày nọ, một cơ hội đến với anh ấy. Oasis có tính cách rụt rè nên anh ấy vẫn luôn thận trọng. Đó là lý do tại sao Oasis chưa bao giờ thua trận nào cả. Anh ấy chưa bao giờ bị đánh bại hoặc bị chết cả. Và vào lúc anh đến Lubana ở nghề thăng tiến bậc 2 thì anh đã tìm thấy một thứ gì đó. Một vỏ kiếm cũ, nó là một vật phẩm bản ngã có chứa một phần bản ngã của vua bất bại. Xung quanh ngươi không có hào quang của một kẻ thất bại hay của một cao thủ. Dù sao thì ngươi vẫn là bất bại. ta khá thú vị và tò mò đấy. Cuối cùng thì ngươi là kiểu cao thủ nào nhỉ? Ta sẽ kiểm tra. Vua bất bại Madra, đó là một người tương đối vô danh so với những huyền thoại khác vì ông ta chỉ hoạt động ở Lubana trong suốt cuộc đời của mình. Oasis mỉm cười khi thấy mình được chọn. Đó là bởi vì anh nghĩ rằng một người bình thường đã được chọn bởi một huyền thoại. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội cho gocchuyenaudio.com. Oasis, mình cũng sẽ trở thành một huyền thoại. Móc lửng, liệu anh ấy có thể sánh vai cùng với Crowell và Grit, những người mà trước đây anh ấy chỉ được nhìn thấy từ xa? Anh ta liệu cũng có thể sống giống như một nhân vật chính trong phim không? Oasis không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Anh kính cẩn nhặt lấy chiếc vỏ kiếm cũ của vua bất bại. Tôi sẽ tin và đi theo ngài. Hãy biến tôi trở thành một cao thủ. Anh ta sẽ trở thành một cao thủ. Nếu anh ấy giống như Crowell hoặc Grit thì anh ấy đã hét lên điều này rồi. Nhưng Oasis chỉ là một nhân vật phụ, thế nên anh ấy không dám hét lên một điều như vậy. Anh ấy tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh ấy đã bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ dài suốt một năm được giao từ cái vỏ kiếm ấy. Nhưng Oasis không thể nhận ra rằng đây chính là cơ hội mà anh ấy đã giành được bằng chính nỗ lực của mình. Mà anh lại tin rằng đó là nhờ may mắn nên cơ hội này mới đến với một người bình thường như anh, và anh đã cố gắng không bỏ lỡ nó. Kết quả là, vỏ kiếm cũ đã cho anh ấy một sự lựa chọn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghề để trở thành hậu duệ vua bất bại, anh đã tham gia vào một cuộc phiêu lưu để đời. Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh chống lại đế quốc Sahara. Anh ấy là người đã luôn ẩn mình ở một nơi an toàn. Anh ấy là người đã luôn từ bỏ những cuộc phiêu lưu và nhiệm vụ nguy hiểm. Anh ấy có hy vọng và ước mơ, và sau chuyến phiêu lưu này, anh hy vọng sẽ trở thành một nhân vật chính. Nhưng anh đã sớm nhận ra, giấc mơ chỉ là giấc mơ, tầm nhìn của Oasis đã nhấp nháy màu đỏ được một lúc rồi. Bịch bịch, Oasis không còn chống cự lại các kỵ sĩ nữa. Khả năng siêu nhạy cảm và khả năng kháng trạng thái bất thường mà anh có được nhờ trở thành ứng cử viên của hậu duệ vua bất bại vẫn còn tác dụng, nhưng sức mạnh thể chất và tinh thần của anh đã đạt mức giới hạn rồi. Còn hiệu ứng thể lực vô hạn và tăng 10 lần chỉ số anh nhận được từ đặc quyền thực hiện nhiệm vụ đã hết tác dụng rồi. Lý do mình không bị đánh bại một lần nào kể từ khi nhận được nghề thăng tiến bậc 2 của mình là bởi vì anh ấy đã bỏ chạy. Đó không phải là vì anh ấy đã chiến đấu và chiến thắng trong các thử thách giống như vua bất bại. Mình, anh ta không đủ tiêu chuẩn. Trái tim của Oasis đã chấp nhận một thực tế tồi tệ. Giấc mơ trong lòng anh đã bị tan tành. Oasis đang bị bao vây bởi hàng ngàn quân đế quốc và kỵ sĩ số 1 Mercedes đã tiếp cận anh ta. Đó là một cô gái xinh đẹp và vô cảm. Cô là một nhân vật khổng lồ mà Oasis vốn sẽ không bao giờ có thể đối mặt cả. Cô nhìn Oasis và không có chút cảm xúc nào trong mắt cô cả. Cuối cùng thì những kẻ nổi loạn đã bị đàn áp, người đã thua trong trận ra mắt và đã bị truất quyền trở thành hậu duệ vua bất bại. Ta đã không bao giờ đủ điều kiện ngay từ đầu rồi. Oasis im lặng nhắm mắt, anh ấy không thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết lần đầu tiên của mình, cũng như không hối tiếc khi đánh mất cơ hội trở thành hậu duệ vua bất bại. Anh chợt nhớ lại câu con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa, và anh ấy đã sẵn sàng để quay lại chỗ cũ của mình rồi. Đúng lúc đó, này, cô gái trẻ, đã lâu rồi nhỉ? Đột nhiên, Oasis nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên. Sức mạnh của giọng nói này là quá lớn khiến đôi mắt của hàng ngàn binh lính hướng đã về phía nó. Oasis cũng theo phản xạ quay đầu lại, sau đó anh ta đã nhìn, gocchuyenaudio.com. Thấy, thần chiến tranh, đó là Ares, một nhân vật chính khác trên thế giới giống như Crowell và Grit. Ông ấy đã xuất hiện trên chiến trường. Ta xin lỗi, nhưng ta phải mang theo đứa bé vua bất bại này. Ngươi, gương mặt vô cảm của Mercedes đã lần đầu tiên bị biến dạng. Cô rất ghét Ares vì đó là kẻ dám chống lại đế quốc và thành lập ra vương quốc của riêng mình. Bản thân sự tồn tại của ông ta thôi đã không thể được chấp nhận được rồi. Lúc đó, Scott và Luck chợt xuất hiện ở bên trái và bên phải của cô ấy. Mỗi người họ đã bắn các chiêu cuối của mình. Ares đã không bỏ lỡ khoảng trống này. Ông đã dẫn 50,000 quân của Valhalla đến. Giờ đây, chỉ số của ông ấy đã tăng lên đáng kể. Với tư cách là người đứng đầu quân đội, ông ấy đã đột phá qua được quân đội đế quốc và chạy tới chỗ Oasis. Cậu là vua bất bại à? Cậu đúng là vua bất bại rồi. Phải không, ke ke, Ares đang cưỡi trên một con ngựa khổng lồ mà một người bình thường sẽ không thể cưỡi được. Ông ấy trông to lớn như một người khổng lồ vậy. Đây mới là hình ảnh của một nhân vật chính chứ. Oasis bồi hồi và nắm lấy tay Ares. Cách chương.